Chương 447, tình cảm cộng minh mãnh liệt giằng co, bên trên. Như ngươi vậy là được rồi sao, như vậy thì thực sự có thể sao, ngươi còn như vậy không quả quyết xuống phía dưới, đến cuối cùng bị thương là đừng nói nữa. Theo một tiếng hô to, Dỗ Xỉ đã ném chính mình tiện lợi hộp, đứng dậy. Ai cờ chất vấn đánh nhìn nàng, tại chỗ ngậm miệng không nói gì. Ai cờ đồng học ta cũng không có nhờ ngươi làm như vậy, từ cặp kia nhìn chằm chằm ai cờ đôi mắt, nhỏ một chuỗi giọt nước mắt. Ách, cắt ta không phải như vậy, không phải ném một cái hạ bất minh sở di thoại ngữ. Dỗ Xỉ đã xoay người bước nhanh rời đi. Thẳng đến thân ảnh của nàng từ nóc nhà tiêu thất, cửa sắt đóng lại âm thanh truyền đến phía trước, bọn họ chỉ có thể ngồi yên tại chỗ, ngay cả hô hấp đều quên. Dù gì nhìn phía chẳng biết tại sao lọt vào trận mắt tương hướng bản thân. Ai cờ vẫn ngồi như vậy, cũng không núp ních, trên mặt lộ ra chưa từng thấy qua biểu tình. Người có thể ly khai một chút không, ân bị đại lôi đỉnh Dỗ Xỉ đã hù được, trong chốc lát sững sốt xả nà ngoan ngoan thuận theo. Gật liên tục lòng cái túi cũng đã quên cầm, trực tiếp ly khai nóc nhà. Ở giữa nàng quay đầu nhìn một chút dù gì, bất quá hắn lắc đầu không muốn nói rõ ràng. Cuối cùng, nghe cửa sắt đóng lại thanh âm, dù gì lần nữa nhìn phía hải cờ. Lúc này hải cờ, phàn nàn gương mặt, hiển nhiên bị mãnh liệt đả kích. Dù gì hơi lộ ra hoảng hốt nghĩ thầm, hải cờ thì ánh mắt vô hồn giữa không trung dao động cũng nói rằng. Kỳ thực. Gặp lại ngươi hòa bình giếng đồng học ở chung với nhau người là Dỗ Xỉ đã, nên nói như thế nào đâu, ta thực sự quá nhiều nòng việc vớ vẩn, ta thực sự không phải cố ý sa sút, tinh thần giọng của trong có chứa mãnh liệt thất ý cùng người bài. Nhận thấy được điểm này, dù gì cố ý phản kích thích nói. Thì ra ngươi cũng có thất bại một ngày a, nhưng mà, lúc này đây lấy được trả lời, lại cũng không như mong muốn trong tới mạnh mẽ. Dường như thực sự là thất bại, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ làm đập vừa rồi cũng vậy. Đột nhiên nổi trận lôi đình, trong chốc lát khắc chế không nổi xin lỗi. Dù gì không có nhìn về phía ải cờ, mình cũng nhìn ra xa bầu trời. Thừa nhận hai người thể trọng lưới sắt, hắt xì rung động. Không quan hệ, ngươi nói lời nói kia bản thân kỳ thực, tuy là rất khó vì tình nhưng ta cảm thấy hoàn toàn không có sai. Chỉ là, nếu như con nhằm vào ta coi như, đem Dỗ Xỉ đã đồng học cũng liên lụy vào, cách làm như thế cũng quá lô mãng. Nàng là một cô gái tốt. Tính gần nu, thế nhưng ở có chút phương đi hệ nở, lại tương đối mẫn cảm đun nở dê vở ơ y a, ta đang tỉnh lại cờ hối hận hóa thành ngôn ngữ tán thành. Kế tiếp một lúc lâu, hai người không nói lời nào, nhìn chăm chú nhìn ra xa bầu trời. Dù gì mơ hồ minh bạch, vì sao cờ sẽ lập tức khí thành như vậy, lập tức vừa khóc tang lấy gương mặt nguyên nhân. Bằng không như vậy, cái này kính mắt quái nhân là không có khả năng mất đi trước sau như một tỉnh táo. Nhưng mà... Thấy cờ đối với Dỗ Xỉ đã cảm tình, dù gì cảm thụ của mình lại không phải tốt, mặc dù cờ là của mình hảo bằng hữu, mặc dù mình đã mất đi thích Dỗ Xỉ đã tư cách, nhưng là nếu như trực giác của hắn không sai, thân thể mình thai hoang ẩm, bao quát chỉ hiệu xa, bao quát cổ tổ ngộ hạ các nàng, hẳn là đều có thể thu được giải quyết. Chỉ là, hiện nay chỉ dựa vào trực giác, là căn bản là không có cách biết trước tương lai sự tiến triển của tình hình liền nhất định sẽ dựa theo chính mình dự cảm như vậy. Mình bây giờ, bộ phận trọng yếu nhất lại hoàn toàn không di chuyển hợp tác, không hiểu được nên nói là cảm giác đã mất cảm giác vẫn là thư giãn. Cũng là bởi vì loại thái độ này, cho nên mới phải tạo thành hôm nay loại kết quả này. Thấy xa nạ cùng những người khác cùng một chỗ thời điểm, mình cũng có một cô mãnh liệt tức giận xông thẳng tâm trí bây giờ ải cơ. Chắc cũng là như thế chứ, hơn nữa, so với nam sinh khác cùng xa nạ nói, Dỗ Xỉ đã đối với mình ôm một mạch bạch hảo cảm, thậm chí là tình yêu, sợ rằng để cờ càng thêm không dễ chịu là bởi vì đồng tình cờ quan hệ sao, vẫn là chính mình đối với Dỗ Xỉ đã nắm giữ cảm tình, trên thực tế căn bản không phải đối nàng biểu hiện ra thiện ý, mà đơn thuần cảm thấy hài lòng, mà là bởi vì mình ở sâu trong nội tâm, cái kia mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Để hắn căn bản là không có cách buông tha một cái đối với hắn có hảo cảm, mà mình cũng thích nữ hải tử. Nghiêm chỉnh mà nói, tình cảm lưu luyến cùng ái tình, thiện ý cùng hài lòng, đến cùng phải làm thế nào nhận đâu, lần lượt hiện lên nghi vấn vấn đề để dù gì tâm tình thay đổi lo nghĩ không ngớt. Bất quá ngay cả như vậy, hắn vẫn muốn hướng cờ xác nhận một việc. Uy ân đối mặt thuận miệng trả lời, dù gì giọng của lại tương đương chăm chú. Ngươi là không phải thích Dỗ Xỉ đã đợi 5 giây. Không có phản ứng đang phiền não có muốn hay không trả lời sao đợi 10 giây, không có phản ánh hay là đang phiền não có muốn hay không trả lời sao đợi 15 giây, không có phản ứng có lẽ không biết hẳn là trả lời thế nào bên trong tâm tư tầm lấy, dự định hỏi một lần nữa dù gì, cảm giác trước mắt quang cảnh có loại không phải phối hợp cảm giác. Ngay từ đầu, tưởng ánh mặt trời phản xạ các loại hiện tượng, nhưng tại hạ trong nháy mắt toàn thân cảm nhận được. Tự tại pháp to lớn tự tại pháp chính ở khởi động bên trong từ nóc nhà nhìn ra xa đi ra cảnh sắc, toàn bộ bao phu một tờ NG quy nhất kim hoàng sắc đám xương. Mảnh này đám xương, chiếm lĩnh toàn bộ Mỹ xạ kỳ thành phố, để tất cả tĩnh bất động. Vội vàng không kịp chuẩn bị quá mức bất ngờ không kịp đề phòng tuyên chiến động tác, từ tràn ngập tức giận hỗn loạn tâm tình bên trong thanh tỉnh rổ xì đạ cả dù mì, bắt đầu sản sinh mãnh liệt chính mình chán ghét. Ta là ngu ngốc thật là lớn ngu ngốc nhớ tới chính mình làm sự tình, vẫn không dơ nổi gương mặt, vô lực rũ xuống hai vai, tập tễnh bước chân, trầm trọng đến cơ hồ liền muốn ngã xuống. Không sai ta không nên đối với cờ đồng học sinh khí cờ đồng học không có sai. Sai là mình, mỗi lần tìm khắp hắn hỗ trợ, mỗi lần cũng phiền phức hắn, chính mình nhưng cái gì sự tình đều không làm được. Đối với cờ hạ tổ lời nói và việc làm cảm thấy phẫn nộ, là bởi vì tất từ chính mình chính mồm nói ra sự tình, bị chính mình trở ra người ta nói đi ra, hơn nữa giọng nói so với chính mình càng thêm kiên định càng thêm tin tưởng. Đối với điểm này cảm giác không cam lòng, vì vậy coi hắn làm nơi chút giận. Nếu khổ sở, nếu thống khổ, nên chính mồm minh bạch nói cho xạ cái quân mới đúng, nhưng là, ta chỉ biết hề hoài, chỉ biết tinh thần sa sút, chuyện gì cũng không còn biện pháp làm không phải. Là mình tự nói với mình không có biện pháp nhờ vào đó không ngừng trốn tránh. Bởi vì mình nhát gan nên cái gì sự tình cũng làm không được, đem những lời này trở thành mượn cớ vẫn ỷ lại lợi dụng thân thiết trợ giúp chính mình cơ đồng học kết quả là, ngược lại ghen tị với hắn ưu dị biểu hiện, làm ra như vậy mất mặt xấu hổ sự tình. Ta thế nào lại là, hèn hạ như vậy người vô sỉ a nhưng là cực kỳ sợ sáng sớm hôm nay chứng kiến, xạ cài dù gì cùng bình giếng duyên ở Trung Hòa Hợp. Hai người bọn họ như keo như sơn, như hình với bóng, như vậy thân mật giúp vào với nhau, thật giống như đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt bên trong người yêu giống nhau. Ở đây nhìn xuống lấy bọn họ thân mật nối liền cùng một chỗ bóng lưng nàng, có thể rõ ràng cảm giác được tâm ý của hai người tương thông. Nếu như từ người đại lý vào hai người bọn họ sau đó phá hư hiện tại tầng này mới bắt đầu thành lập quan hệ cảm giác sẽ rời ra phá nát, xạ cái quân, sẽ rời đi ta. Ngay cả hiện tại loại quan hệ này đều sẽ triệt để đoạn tuyệt nhưng mà nghĩ đến đây một điểm, không khỏi cảm thấy sợ lùi bước, kết quả biến thành như vậy. Ai cơ đồng học nhất định cực kỳ sinh khí, xạ cái quân nhất định lại càng hoảng sợ a đây hết thảy, nói tới nói lui đều muốn quy tội chính mình hèn yếu tâm, gà mờ giác ngộ. Phía trước không phải đã sớm quyết định sao chính mình muốn tự lập tự mình cố gắng hảo hảo nỗ lực chính mình đối với xạ cái quân cường liệt cảm tình. Lẽ nào yếu đuối đến vẹn vẹn bởi vì nội tâm một cái sầu lo, liền chuẩn bị rút lui có trật tự rồi sao rõ ràng mà tặc cùng phủ gì bạ xí đều đã hạ quyết tâm, có thể cuối cùng cũng là tự ta đầu tiên lùi bước. Không phải chỉ có điểm này, có thể tinh tường xác định. Như vậy, vì sao làm không được đó là bởi vì, ta giác ngộ cùng quyết tâm còn chưa đủ. Nếu như hy vọng có tiến một bước phát triển, nhất định phải tóm chặt lấy tình cảm của mình hướng xạ cái dù gì thông báo mới được. Chỉ biết một vị sợ, không cách nào đột phá hiện trạng. Đã như vậy, chỉ có phó chư thực hành. Vư A suy nghĩ lấy, đồng thời miễn cưỡng ngẩng ánh mắt, bắt được một gã phảng phất đến đây khảo nghiệm chính mình quyết tâm thiếu nữ thân ảnh. Không thể thua, không thể thua, không thể thua người thiếu nữ kia đối mặt cái kia lấy không hề tự giác tình yêu, lấy không chút nào mượn cớ che đậy cường hãn tự tin cầm giữ xả cải dù gì thiếu nữ, nội tâm của nàng hiện lên cháy hừng hực ý chí chiến đấu. Ta không thể thua cho tiểu duyến rổ xì đạ cạ dù mỉ đi phía trước bước ra bước tiến. Xa nạ chẳng có mục tiêu địa tẩu ở thời gian nghỉ trưa trong trường học không phải, kỳ thực nàng đang tìm rổ xì đạ. Mặc dù không biết tìm được người về sau muốn làm cái gì, nàng vẫn là tiếp tục tìm kiếm. Ta đến cùng đang làm gì thế nha gật liên tục tâm đều bày không nàng cũng không chán ghét rổ xì đạ cạ dù mỉ, lấy loài người cá tính mà nói, thậm chí là phân loại ở thích bên kia. Chỉ là có đôi khi, thấy được nàng cùng dù gì cùng một chỗ, hoặc là tiếp cận dù gì, sẽ cảm giác tâm tình thật không tốt. Một tháng qua này, nàng vẫn làm ra một ít để cho mình chán ghét của nàng sự tình. Bất quá miễn là ở sau đó giao huấn dù gì một trận, không vui tâm tình chuẩn sẽ quét một cái sạch. Vì vậy, đối nàng cũng không có tiến hơn một bước ý tưởng, ngược lại dù gì bị ta nhìn chặt chặt. Chỉ là nàng mới vừa dáng dấp, cái kia không biết là phẫn nộ vẫn là bi thương biểu tình, câu dẫn ra nội tâm của nàng chỗ sâu cậu mình, cảm giác được một đâm đâm nhói. Không đúng, không phải đâm đau nhức nghiêm chỉnh mà nói, phải không duyệt. Mình có thể từ cái biểu tình kia ở giữa phát giác, nàng quyết định muốn cùng chính mình chiến đấu tới cùng cao y chun ở dê loa y kia không rõ điểm báo trước. Phảng phất nhìn thấy nàng từ trước đến nay mượn từ chân tay luôn cuống, tiến hành khắc chế bộ phận thật tình, chẳng biết tại sao để xạ nạ cảm thấy phi thường không thoải mái ở nhìn thấy nàng sau đó, có lẽ sẽ nhịn không được hướng nàng chất vấn nàng thực sự ý tưởng. Nhưng bây giờ còn nghĩ không ra hẳn là làm sao chất vấn mới tốt. Tìm được rồi.